Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1068, chương 1068, Đại Lục Đạo Thứ Nhất Phòng Tuyến. Chết rồi, thần thức phát hiện bị trấn áp tại đáy biển nước bùn bên trong thủ lĩnh sinh cơ hoàn toàn không có. Cổ Mộc cảm thấy ngoài ý muốn dùng võ thần Tu Vi đi điều động phẩm pháp khí. Tạo thành tổn thương to lớn, vẻn vẹn từ tạo vật chi thành hình thành, nước biển thật lâu không cách nào ngưng tụ, từ đầu đến cuối hiện lên trạng thái chân không liền có thể nhìn ra. Huống hồ hư vô chi giới bên trong cực kỳ tôn quý thủ lĩnh. Bởi vì thương thế vừa mới khôi phục, chuyên chú phóng thích tu vi phá vỡ không gian, sau đó đột nhiên bị đại trận oanh kích. Lại bị thượng phẩm pháp khí trấn áp, như thế liên tiếp gặp khó, làm sao có thể gánh vác được, làm sao có thể không bị trấn áp chết thảm, có thể so với võ thần cường giả bỏ mình, còn lại quỷ mị tộc khó thành khí hậu, dù sao bàn về đỉnh tiêm lực lượng không bằng thượng vũ đại lục võ giả. Cuối cùng, tại Cổ Mộc làm sơ điều dưỡng sau đó, dung nhập dựa vào địa thế hiểm trở chống cự quỷ mị tộc trong đám người. Quả thực chính là sói lạc bầy dê. Những nơi đi qua đều là không có chút nào phản kháng cùng phục sinh năng lực. Nửa ngày thời gian, thượng vũ đại lục võ giả lần thứ nhất đối kháng chính diện quỷ mị tộc, liền lấy được một lần thoải mái lâm ly đại thắng. Gần như vạn người ngoại tộc, không một lọt lưới, đều bị hắn toàn diệt. Đương nhiên, có thắng lợi liền có trả giá, dùng số ít võ giả tập kích bất ngờ một vạn quỷ mị tộc. Thượng vũ đại lục võ giả trả ra đại giới cũng không nhỏ. 2000 tên võ giả tại đại chiến qua đi, cận tồn 1000 tên chi phối, mà lại từng cái bị thương thụ thương. Cổ Mộc đứng tại thương khung, nhìn xem chết đi Cửu Thiên các thành viên thân thể phiêu phù ở trên mặt biển. Song quyền nắm chặt, dù sao chết đi thành viên đều là Quy Nguyên kiếm phái đệ tử. Đều là chính mình tinh anh. Đây là dựa vào chiến thuật. Thừa dịp bất ngờ tập kích bất ngờ quỷ mị tộc, vẫn tạo thành như thế lớn thương vong. Quỷ mị tộc thật rất mạnh. Như Đạo Thiên Cơ lời nói, quỷ mị tộc đại quân không lâu sẽ xuất hiện. Thượng vũ đại lục thật muốn đứng trước một trận hạo kiếp. Long Linh xuất hiện tại Cổ Mộc bên người, khẽ nhíu mày nói, thời khắc này nàng máu me khắp người, hiển nhiên cũng tham dự vừa rồi chém giết. Cổ Mộc phát hiện nàng cũng không có thụ thương, lúc này mới hơi an tâm, sau đó đem ánh mắt rời về phía vết nứt không gian. Nói ra, còn có 7 năm thời gian, Cửu Thiên các thành viên tỷ lệ chết trận cực cao. Nhưng lấy ít đánh nhiều lấy được toàn diệt thành tích, không thể nghi ngờ xem như một trận thắng lợi. Huống hồ lần thứ nhất giao thủ, để đám người triệt để đối quỷ mị tộc phương thức chiến đấu cùng tập tính có toàn bộ phương vị lý giải, đây cũng là lấy mạng đổi lấy kinh nghiệm quý báu. Tại đem đồng môn thi thể từ trên mặt biển vớt ra, còn thừa Cửu Thiên các cùng quốc cấp thế lực võ giả leo lên quỷ mị tộc lâm thời kiến tạo hoang đảo. Căn cứ tiến hành tu chỉnh, Cổ Mộc cũng không có đến đây, mà là đứng tại vết nứt không gian hạ, đem thuộc tính ngũ hành lần nữa triệu hoán đi ra. Ong ong ngũ hành vòng sáng càng không ngừng vận chuyển, thiên địa thuộc tính khuếch tán, hư hao vỡ tan không gian tại cao nồng độ thuộc tính ẩn dưỡng hạ. Dần dần khôi phục, cho đến một tháng sau, rốt cục triệt để khâu lại. Đến tận đây, thượng vũ đại lục cùng hư vô chi giới kết nối miệng biến mất. Quỷ mị tộc muốn lần nữa dựa vào loại phương pháp này tiến đến đã không có khả năng. Dù sao lúc này thiên địa thuộc tính nồng đậm, không gian bích lũy cực kỳ vững chắc, đợi đến đem vết nứt không gian sau khi sửa, Cổ Mộc trở lại hoang đảo căn cứ. Sau đó đứng tại bờ biển, một thân một mình đang suy nghĩ gì, không biết qua bao lâu, một trận làn gió thơm thổi tới, sau đó liền thấy Long Linh dừng ở bên cạnh hắn. Ngươi muốn đi vào hư vô chi giới, Long Linh nhìn xem mênh mông vô bờ đại hải, nhẹ giọng hỏi, Cổ Mộc cười khổ nói, chín đại võ thần tiến vào mấy ngàn năm, đều không có trở ra, ngươi như đi vào, ta cùng Đoàn Đoàn làm sao bây giờ? Cổ Mộc không nói, chính là ý thức được vấn đề này, mới có thể để hắn như thế xoắn suýt muốn hay không đi. Ngươi tin tưởng kỳ môn chi đạo, tin tưởng đạo thiên cơ sao? Long Linh đột nhiên hỏi, Cổ Mộc có chút ngạc nhiên, sau đó làm sơ trầm ngâm, nói, bán tín bán nghi, Long Linh tiếp tục nói ra, quỷ mị tộc đột nhiên xuất hiện, có hướng đạo thiên cơ chỗ thôi diễn tương lai đi xuống. Có lẽ, mấy năm sau quỷ mị tộc thật sẽ xuất thế, mà tới khi đó, chín đại võ thần chỗ trấn thủ phong ấn có lẽ sẽ thật vỡ tan. Cổ Mộc không nói, hắn biết, nữ nhân này giống như trong lời nói có hàm ý. Quả nhiên, Long Linh nói nhiều như vậy, cuối cùng mới đưa chính mình ý tứ biểu đạt ra đến. Ta muốn nói, nếu như đạo thiên cơ thôi diễn không tệ, ngươi cần gì phải lại tiến vào hư vô chi giới đâu? Làm sao không thể tại đại lục dùng thời gian ngắn nhất bồi dưỡng càng nhiều võ giả? Đợi đến quỷ mị tộc xuất thế ngày ấy, lại đem hắn triệt để đánh tan. Loại chuyện này, Cổ Mộc làm sao không có nghĩ qua. Nhưng hắn từ đầu đến cuối cho rằng, chính mình tu vi đạt tới võ thần, lưu tại nơi này cũng không có ý nghĩa gì. Còn không bằng tiến vào hư vô chi giới kính dâng một phần lực lượng của mình. Huấn luyện võ giả, giao cho Long Linh cùng La Mật liền đầy đủ. Long Linh tựa hồ nhìn thấu chính mình ý tưởng của nam nhân. Tiếp tục nói ra, Cổ Mộc, phù văn phong ấn là cổ tộc đại năng bố trí. Ngươi là cổ tộc hậu duệ, có hay không nghĩ tới tập luyện phù văn chi đạo? Một câu bừng tỉnh người trong mộng. Cổ Mộc nghe được Long Linh lời nói, trong mắt lóe ra tinh quang. Không tệ, tiên tổ Cổ Mộc là cổ tộc hậu duệ, mà chính mình cũng thế. Đã phù văn phong ấn là dùng phù văn làm chủ, chính mình vì cái gì không thể tập luyện đạo này? Cổ tộc đại năng có thể bố trí ra phong ấn, chính mình cũng có thể làm được, mà lại quỷ mị tộc đột nhiên xuất hiện, nhiễu loạn hắn kế hoạch ban đầu, đó chính là tại luyện hóa võ thần chi thể về sau. Dựa vào khí linh ký ức, đi kích phát cổ tộc thức tỉnh, từ đó triệt để trưởng khống biến mất vạn vạn năm phù văn chi lực. 7 năm thời gian, hẳn là có thể tỉnh lại đi. Cổ Mộc âm thầm suy đoán, hắn giờ phút này đã không có tiến vào hư vô chi giới dự định. Đồng thời nghe được Long Linh lời nói, mới phát hiện, nguyên lai mình tại Thượng Vũ Đại Lục cũng không phải là không có ý nghĩa. Còn có rất lấy sự tình có thể làm, tỉ như đi kích phát cao hơn huyết mạch thức tỉnh chủng tộc thức tỉnh. Tái hiện năm đó chống lại quỷ mị tộc chủ lực cổ tộc. Long Linh thấy Cổ Mộc nghĩ thông suốt, thở dài một hơi, nàng không muốn để Cổ Mộc đi vào là tự tư hành vi. Bởi vì nàng không muốn rời đi mình nam nhân, dù sao một khi tiến vào hư vô chi giới liền đại biểu không cách nào trở ra. Như đạo thiên cơ lời nói, quỷ mị tộc sẽ tại 10 năm sau xuất thế. Vậy liền đại biểu, chính mình vị hôn phu khẳng định sẽ trấn thủ phong ấn mà chết. Tiến vào hư vô chi giới, tương đương với sinh ly tử biệt, Long Linh sẽ không đồng ý. Nàng không có Cổ Mộc loại kia vì thương sinh mà kính dâng khí độ. Nàng chỉ là một cái thê tử, một nữ nhân, nếu như kết quả là quỷ mị tộc thực sẽ xuất thế, nàng tình nguyện lựa chọn cùng phu quân dắt tay chiến tử. Cũng không muốn phân ly, ta còn có tiên tổ Long huyết. Dự định trở lại Quy Nguyên kiếm phái bắt đầu luyện hóa. Có lẽ, có thể kích phát thức tỉnh. Long Linh tiếp tục nói. Cổ Mộc nghe vậy khẽ giật mình. Nói, ngươi không phải đã thức tỉnh sao? Long Linh cười nói ra. Chỉ là huyết mạch thức tỉnh. Ta còn có thể giống như ngươi tiến hành chủng tộc thức tỉnh. Dù sao, ta là Thái Cổ Long tộc hậu duệ. sau khi thành công có lẽ có thể hóa thân thái cổ lôi long đến khi phụ ngươi đây. Cổ Mộc nghe vậy, khóe miệng giật một cái. Thái cổ lôi long, đây chính là long tộc thủ hộ thần, thần thú cấp bậc tồn tại a. Bất quá, nói trở lại, nếu như long linh biến thành một đầu thái cổ mẫu long, sẽ là cái gì bộ dáng đâu? Cổ đại thiếu đột nhiên bắt đầu vô hạn mơ màng, thậm chí ẩn ẩn có chút biến thái chờ mong. Hoang đảo căn cứ, Cổ Mộc cũng không hề rời đi, cũng không có phá hủy nơi này kiến trúc, mà là lựa chọn an đâm vào nơi đây. Hắn đã ý thức được, nếu như 7 năm về sau, quỷ mị tộc xuất thế, chỉ sợ hiện thân địa phương liền phiến khu vực này, đã muốn lựa chọn chống cự, liền nhất định phải tại chỗ nguy hiểm nhất thành lập cường hãn phòng ngự cứ điểm. Cho nên, quỷ mị tộc lưu lại căn cứ bị Cổ Mộc coi là đạo thứ nhất phòng tuyến. Mà lại hắn cũng rất dốc hết vốn liếng, không chỉ đem tạo vật chi thành trấn thủ ở đây, càng là câu thông đại địa chi tường chân nguyên chi anh. Hóa ra thành tấn thổ chi chân nguyên, đem nguyên bản chỉ có hơn 10 dặm hoang đảo, ngạnh sinh sinh mở rộng hơn 100 dặm, muốn kiến tạo phòng ngự căn cứ, nhất định phải kiến tạo hung hãn. Đi qua một tháng xây dựng thêm, diện tích chừng 100 dặm căn cứ quân sự thành hình. Trong khoảng thời gian này Cổ Mộc mời đến ngoại công, dùng Nam Cung gia cấm trận cao thủ, ở đây bố trí ra truyền tống trận. Những này truyền tống trận kết nối Cửu Châu, có thể tùy thời bảo trì giống nhau, mặc kệ là gấp rút tiếp viện cùng rút lui đều cực kỳ thuận tiện. Quốc cấp thế lực nhao nhao từ không gian độc lập đi tới, đem tuyệt đối chủ lực an trí tại hoang đảo căn cứ. Bọn hắn sở dĩ lựa chọn thế hệ ở lại không gian độc lập là bởi vì địa phương nhỏ, thiên địa thuộc tính mức độ đậm đặc so đại lục cao. Bây giờ, đi qua Cổ Mộc ngũ hành chân nguyên ẩn dưỡng, phiến thiên địa này thuộc tính cường hãn trình độ đã sớm siêu việt không gian độc lập. Cho nên bọn hắn ẩn không ẩn thế đã không có gì tất yếu. Dùng quốc cấp thế lực trấn thủ hoang đảo căn cứ là Cổ Mộc thiết lập đạo thứ nhất phòng tuyến, cũng là tại chống lại quỷ mị tộc xuất thế chân chính chiến trường. Sau lưng bọn hắn là đại lục, có hàng ngàn hàng vạn đồng tộc, nơi này nhất định phải giữ vững. Vì thế, Cổ Mộc vẫn càng không ngừng điều động thổ chi thuộc tính, đem căn cứ mở rộng, hy vọng có thể dung nạp càng nhiều võ giả. Thời gian nửa năm đi qua, hoang đảo căn cứ diện tích mở rộng đến 500 dặm. Cổ Mộc mới bỏ qua chân nguyên chi anh hậu thổ, thì là đổ vào đại địa chi tường bên trong, mệt miệng sùi bọt mép, suýt nữa lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Hoang đảo diện tích xây dựng thêm về sau, truyền tống trận triệt để làm xong, mỗi cái châu chính mình có điểm truyền tống, võ giả đồng đều có thể tùy thời truyền tống, mà khi thuận lợi thông tàu thuyền sau ngày đầu tiên, vô số võ giả nhao nhao tràn vào ở trên đảo. Cổ Mộc trận chiến mở màn quỷ mị tộc, toàn diệt vạn người, sớm đã tải thượng vũ đại lục truyền ra. Không có tham dự trận chiến này võ giả mừng rỡ cùng hối hận không thôi. Bây giờ Cổ Mộc dùng chân nguyên chi lực thành lập đối kháng quỷ mị tộc căn cứ. Bọn hắn nghe hỏi sau đó ngay tại chạy tới đầu tiên. Cũng có lâu dài chú đóng ở cái này dự định, thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách, mặc kệ là cường giả, vẫn là vừa mới tấn cấp võ sư kẻ yếu, bọn hắn đều lựa chọn đóng giữ nơi đây, chờ đợi quỷ mị tộc xuất hiện, sau đó cùng hắn chém giết. Nhìn xem nhiều người như vậy tràn vào hoang đảo, Cổ Mộc rất là vui mừng, sau đó hào không keo kiệt đối ngoại tuyên bố. Tạo vật chi thành đối ngoại mở ra, bất kỳ cái gì võ giả đều có thể tiến vào bên trong tu luyện. Nhưng điều kiện tiên quyết là không thể gây chuyện thị phi, không thể tùy chỗ đại tiểu tiện. Đám người nghe vậy, mừng rỡ không thôi, quốc cấp thế lực vô số cường giả càng là phấn khởi không được. Trước khi đến Đông Châu chi viện, bọn hắn may mắn tiến vào tu luyện qua, minh bạch ở bên trong sẽ mang đến bao nhiêu chỗ tốt. Làm cổ mộc làm ra quyết định này, quốc cấp thế lực hoàn toàn phục, vì thiên hạ thương sinh, cổ mộc đem bảo vật lấy ra chia sẻ, cảm động vô số người, cũng thu hoạch được bọn hắn từ đáy lòng kính nể. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.